Xuất phát, nội trong 2 phút nữa ra ngay. Thiện Minh thở hổn hển nói qua khe hở của nụ hôn. Người anh em, có muốn nghe like không? An châm chọc, nếu 2 phút đủ cho bất kỳ ai trong 2 người bắn. Thiện Minh đẩy Thẩm Trường Trạch ra cười mắng. Vớ vẩn, Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh khỏi sofa, chỉnh lại quần áo cho hắn. Đến đó rồi nghe lời con được không? Thiện Minh nhún vai, hiện giờ mày là thủ lĩnh, ba là tản binh, trên chiến trường tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Thẩm Trường Trạch vớ súng của Thiện Minh, ném cho hắn. Đi, chuyện tranh ngắn, bí kíp nuôi 2 đứa, tặng thêm tấm hình Trạch ngày còn bé và ba Thiện yêu dấu, cách chương.